chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1374, chương 1374 Trần Thanh Thanh thức tỉnh. Vĩnh viễn đều là, như vậy không hiếm lạ hắn, cố tình, hắn liền đối hắn tựa hồ có một cổ, vĩnh viễn đều không thể tiêu tán chấp niệm giống nhau, có đôi khi, càng là không chiếm được đồ vật, liền càng muốn, mà hắn Hắc Mặc Tư đối với Tư Đồ Phong, là chưa bao giờ được đến quá đồ vật, liền nếm thử quá được đến cơ hội, đều không có quá, từ đầu tới đuôi, đều là hắn mắt trông mong nhìn. Một lần đều không có thuộc về hắn quá, vô luận. Hắn nhiều nỗ lực, vô luận hắn sử dụng cái gì thủ đoạn, chỉ nghĩ. Muốn cái xác không hồn hắn cũng thế. Lưu tại bên người có cái niệm tưởng, cũng thành, nhưng lại cũng không có được đến quá, cỡ nào hèn mọn. Yêu cầu, một thấp lại như cũ. Không có thành công quá một lần, con rối. Đều không thuộc về hắn, vậy ngươi liền tự bạo đi. Tư Đồ Phong, đó là khuynh tẫn cả đời này, ta cũng tuyệt đối sẽ có, được đến ngươi thời điểm, ngươi tin hay không, Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói, không tin, vậy đấu võ đi, Hắc Mặc Tư, trực tiếp ra tay, bạch chiêu, bị Tư Đồ Phong một trường cấp phách về tới đáy biển hạ mê cung, còn chưa làm rõ ràng trạng huống. Liền xuất hiện ở mê cung, Huyền Vũ nhíu mày nói, ngươi như thế nào đã trở lại? Bị Tư Đồ Phong đánh trở về. Ai, kia tiểu tử phỏng chừng biết, chính mình đánh không lại. Trước rất một đỉnh, trung quy, kéo trong chốc lát là trong chốc lát. Chỉ hy vọng, thiên giới phát hiện thế giới này, sẽ phái người tới. Bạch Chiêu lại lắc lắc đầu nói. Bên ngoài cái kia ma tộc người, rất mạnh, người tới, cũng vô dụng, trừ phi, tới lợi hại. Huyền Vũ cười khổ nói. Thiên giới thần quân thần hậu. Hẳn là sẽ không lúc này xuất hiện, rốt cuộc, Tư Đồ Phong bản thể, còn cần bọn họ chăm sóc cùng bảo hộ đâu. Đúng vậy, Tư Đồ Phong phân thân, nếu là đã chết nên làm cái gì bây giờ a? Mặt biển thượng, đã bắt đầu rồi đại chiến, Tư Đồ Phong cùng Hắc Mặc Tư. Đã bắt đầu giao thủ, mà yêu vương cùng yêu hậu hạ phàm. Lại không có nghĩ đến tới nơi này. Mà là đi đã từng hoàng tộc phát hiện nơi này hết thảy. Liền bắt đầu chỉnh đốn nơi này, đối Tư Đồ Phong sở xuất hiện nguy cơ. Toàn vô phát hiện, vài lần giao thủ sau, Tư Đồ Phong bị Hắc Mặc Tư từ giữa không trung đánh rớt. Chìm vào đáy biển, Hắc Mặc Tư khóe miệng gợi lên một mặt thực hiện được ý cười tới Tư Đồ Phong. Người rốt cuộc, có thể tới trong tay ta, rồi sau đó. Tâm tình thực tốt, nhảy xuống đáy biển, chỉ nghĩ, tự mình đem hắn ninh xoay người biên, lại, như cũ không có thể như nguyện, đáy biển hạ, 16 tuổi Trần Thanh Thanh, đã biến mất không thấy, mà thiên giới hạ phàm Trần Thanh Thanh, đã thức tỉnh, trước tiên, ở quanh mình siêu tầm Tư Đồ Phong hơi thở, cư nhiên thật đúng là siêu tầm tới rồi, Huyền Vũ bọn họ cũng chưa thấy rõ ràng người. Chỉ cảm thấy một bóng hình từ trước mắt thổi qua, liền biến mất không thấy, Huyền Vũ nhíu mày nói, mau, đi bên trong nhìn xem, có phải hay không Thanh Thanh kia nha đầu tỉnh, ai ra uy, này thật vất vả, trùng tu một lần, cư nhiên liền như vậy trên đường vứt bỏ. Đây là, Bạch Tu hiểu rõ a, nha đầu này cũng thật đủ tùy hứng a, Bạch Chiêu, đã đi bên trong xem xét Huyền Vũ. Ở bên ngoài tức giận đến dậm chân, nhưng nửa ngày. Rồi lại cười khổ không thôi, lúc này, Tư Đồ Phong ở gặp phải thật lớn nguy cơ. Trần Thanh Thanh thức tỉnh, chung quy cũng là có thể tạo được tác dụng. Rốt cuộc, thế giới này cấm chế. Đã mở ra Trần Thanh Thanh, có thể khôi phục thiên giới thời kỳ thực lực thả ở phàm trần ngộ đạo quá. Còn thăng cấp, thực lực so với trước còn gì, lúc này. Trực tiếp siêu tầm đến Tư Đồ Phong hơi thở, lại phát hiện kia hơi thở, càng ngày càng mỏng manh, tìm được là lúc, còn tưởng rằng là chính mình xem hoa mắt, nàng cư nhiên thấy được, đã không có bất luận cái gì ý thức Tư Đồ Phong, tim đập. Đột nhiên yên lặng giống nhau, ngay sau đó, cảm nhận được dày đặc ma khí, nhanh chóng xuất hiện ở đáy biển, lập tức cũng tưởng không được như vậy nhiều. Cấp trọng thương Tư Đồ Phong. Thu vào thiên cung, cả người, một bước lên trời đi mặt biển thượng, Hắc Mặc Tư. Không tìm được ngươi, lại cảm nhận được Trần Thanh Thanh kia cường đại yêu tôn hơi thở. Sắc mặt đều tức giận đến trắng bạch, toàn bộ Đông Hải người đều có thể nghe thấy hắn kia cả đời phát cuồng bạo a. Trần Thanh Thanh, lão tử muốn ngươi không chết tử tế được. Ngay sau đó, lại nghe thấy Trần Thanh Thanh ở trên mặt biển, cười lạnh thanh âm, Hắc Mặc Tư. Lão nương đến chết muốn nhìn, người như thế nào làm lão nương không chết tử tế được. Trực tiếp, cũng không hình người, biến ảo thành dục hỏa phượng hoàng. Bắt đầu đối kháng, đã là yêu tôn trung kỳ, so với viễn cổ thời kỳ. Kia chỉ thiên giới cận tồn vẫn luôn viễn cổ hỏa phượng hoàng. Thực lực cũng không kém nhiều ít, đặc biệt là, nàng phượng hoàng chân hỏa. Có thể khắc chế Hắc Mặc Tư ma khí, sẽ không chịu này ma khí ăn mòn, Hắc Mặc Tư cười lạnh nói. Đem Tư Đồ Phong phân thân giao ra đây, tha cho ngươi bất tử. Đi ngươi đại gia, đừng nói phân thân, một sợi tóc đều không cho ngươi. Có loại liền phóng ngựa lại đây. Đừng cùng lão tử hạt nhiều lần. Mấy năm nay, đều đã xảy ra cái gì? Nàng đều biết, ở phân thân. Biến mất, linh hồn tiến vào nàng trong cơ thể đem nàng sống lại kia một khắc, cái gì đều biết được thả. Bởi vì tu luyện quả phân thân, linh hồn lực cũng đi theo dâng lên, lúc này nhìn đến Hắc Mặc Tư. Tuy rằng biết vẫn là đánh không thắng, nhưng ni ma, cũng là không sợ, Hắc Mặc Tư. Sắc mặt âm trầm nhìn nàng nói, tiện nhân, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, lập tức cũng nhịn không được. Bắt đầu hành động, phương xa không trung, đột nhiên bay tới mấy cái thiên cung sứ giả, thấy như vậy một màn, trực tiếp gia nhập chiến tranh, cùng Trần Thanh Thanh cùng nhau. Cộng đồng đối kháng, Hắc Mặc Tư mấy cái tùy tùng thiên giới chiến tranh, đã diễn sinh đến phàm trần, thanh phong giới hoàng thành. Yêu vương cùng yêu hậu đột nhiên cảm giác được một tia không thích hợp, nha đầu yêu khí. Ở thế giới này, bọn họ không phải đi một cái khác phàm trần sao? Không biết, thế giới này thông đạo bị mở ra, khẳng định cùng nha đầu cùng Tư Đồ Phong kia tiểu tử có quan hệ. Qua đi nhìn xem đi, không chừng nha đầu có nguy cơ, phía trước cũng chưa cảm nhận được nàng yêu khí, việc này không nên chậm trễ. Đi, hai người chỉ cần phát hiện hơi thở, đi tìm đi. Cũng là thực dễ dàng, mà Trần Thanh Thanh bên này đã đánh túi bụi, Côn Luân Kính bị tế ra. Cùng Hắc Mặc Tư thần nông đỉnh lẫn nhau va chạm, cảm giác toàn bộ thế giới đều ở lay động đến từ thiên giới. Giống bọn họ loại thực lực này thần tiên, muốn hủy diệt một cái thế giới, cũng chỉ là vấn đề thời gian, ở phàm trần đánh nhau. Cũng có thể lan đến gần nơi này, Đông Hải phía trên sóng biển. Đã đều sôi trào, kia đã khôi phục an bình mê cung. Lại một lần lay động lên, trong mê cung người không khỏi có thể phỏng đoán đến. Mặt biển thượng, đã mở ra đại chiến, Bạch Chiêu. Muốn xông lên đi tham dự, lại bị Huyền Vũ cấp khuyên lại, thần tiên đánh nhau. Phàm trần tao ương, người đi, khởi không đến cái gì đại tác dụng, Bạch Chiêu một bộ bị đả kích đến bộ dáng nói. Vẫn là không đủ cường. Phụ thân từng nói qua, chỉ có biến cường, mới có thể bảo hộ bên người sở hữu muốn bảo hộ người. Cùng đồ vật, hết chương.